tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 119, hậu quả, 2, góc truyện audio.com, tất cả đều do à tiện nhân ngài tuyết kia. Cô từ một thiên kim tiểu thư vạn người kính ngưỡng bây giờ biến thành một tù nhân. Ngày đó để cho à mất đi đứa bé xem như quá nhẹ cho à, sớm biết trước ngày hôm nay cô sẽ không nương tay để à biến mất khỏi thế gian này. Hai mắt thượng quan Tử Huyền tràn đầy lửa hận, coi như giờ phút này, trong lòng cô một chút hối hận cũng không có, thậm chí cô càng ngày càng hận ngài tuyết, hận không thể tự tay mình giết chết cô ta. Mộ Dung Kiệt kiềm chế để không giết cô ngay lúc này, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh như băng nhìn thấy bên đó chứ. Cách đó không xa là ao cá sấu, nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt thượng quan Tử Huyền xanh như tàu lá chuối, răng môi đều run rẩy, không, anh không thể đối xử với em như vậy. Mộ Dung Kiệt nhíu mày, đôi môi bạc nhếch lên, không thể. Vì sao không thể, tôi không chỉ có thể, tôi còn muốn cô chết không được toàn thây. Tử Mặc nên làm sao, biết rồi chứ. Tử Mặc hưng phấn ra mặt gật đầu hiểu rõ, đã rất lâu anh không được chơi trò chơi thú vị này. Đi tới bên cạnh thượng quan Tử Huyền, mặc cho tiếng la của à ta, anh trực tiếp trói à ta lại. Tiện nhân, ai bảo cô ngu đụng đến bảo bối của đại ca chúng tôi, đây chính là tự làm tự chịu. Anh, các người muốn thế nào? Không, không cần, thượng quan Tử Huyền lạnh từ sống lưng đến lòng bàn chân. Tử Mặc nâng khóe môi cười lạnh, cũng không có gì đặc sắc, chỉ là treo ngược cô lên từng chút thả cô xuống ao cá sấu, khiến bọn chúng ăn từ bàn chân cô đến đùi cô rồi nội tạng của cô, ai nha, cô tưởng tượng xem có thú vị không? Hả a, thượng quan Tử Huyền theo lời Tử Mặc kể, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, không dám tin nhìn bọn họ không chớp mắt, bọn họ đang cười, nụ cười so với Diêm Vương chả khác là bao. Tụi bây, sao có thể đối xử với tôi như vậy, thật độc ác, không, không cần, cầu xin mấy người. Tử Mặc nhìn ánh mắt hoảng sợ của thượng quan Tử Huyền, khinh thường hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ rắn rết như cô, nên chịu loại trừng phạt độc ác này. Nếu không phụ lòng của cô sao? Yên tâm đi, người của chúng tôi rất ý thức, sẽ không để cho cô chết nhanh như vậy đâu, cô phải tin tưởng, đại ca của chúng tôi rất nhân từ, luôn nguyện ý để cho cô biết rõ ràng, đến tột cùng cô chết như thế nào đi. Tử Mặc sách thượng quan Tử Huyền đến bên ao cá sấu, ném cho thủ hạ một ánh mắt, hai tên vạm vỡ hiểu ý lập tức treo cô lên. Thượng quan Tử Huyền khóc thất thanh, lớn tiếng cầu xin tha thứ, không, không cần mà, cầu xin các người, tôi biết sai rồi, không cần đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, Kiệt Van xin anh tha cho em, sau này em không dám tái phạm nữa. Cách chương.